Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Đống Ngục Thiên Quân, Thần Phượng Thiên Nữ Động Sát Cơ. Tại bên người nàng, một vị vương giả uy thế phô thiên cái địa ép hướng về phía Ninh Giang. Bất quá đúng lúc này, một vị trung niên dẫn đầu dậm chân mà ra, đối phó kẻ này, không cần vương giả xuất thủ. Ta đến liền đã đủ. Trung niên nhân này người mặc áo vải, nhìn lại giản dị không có gì lạ, nhưng là hắn vừa xuất hiện, để không ít người vì đó biến sắc, là Đống Ngục Thiên Quân. Đống Ngục Thiên Quân, từng có lúc, hắn cũng là một vị tiền đồ vô lượng yêu nghiệt nhân vật. Trăm năm trước thời điểm, hắn nhưng là nhận vô số người xem trọng, cho là hắn tất nhiên sẽ trở thành ma giới một đại cự đầu. Đáng tiếc, hắn về sau tiến vào một chỗ bí cảnh, dẫn đến thân thể thụ trọng thương. Từ đây vô duyên thiên vũ cảnh, nếu là Đống Ngục Thiên Quân năm đó không có thụ thương, hiện tại sớm đã là quát tháo phong vân vương giả. Đống Ngục Thiên Quân thân là trăm năm trước yêu nghiệt, nghĩ không ra sẽ bị thiên ma tử thu phục. Này thiên ma tử thực sự để người kính sợ. Đống Ngục Thiên Quân, trăm năm trước một đại yêu nghiệt. Tại trăm năm trước thời điểm, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có lẽ không bằng thiên ma tử như thế tên khuynh thiên hạ, như mặt trời ban trưa, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc, yêu nghiệt nhiều khó khăn, Đống Ngục Thiên Quân tao ngộ đại kiếp, khiến cho tu vi của hắn vĩnh viễn dừng bước tại thiên vũ cảnh phía dưới. Đống Ngục Thiên Quân dậm chân mà đến, theo hắn xuất hiện, cả phiến thiên địa đều đi theo cước bộ của hắn rung động. Khổng lồ uy áp tựa như núi Hồng Hải rít gào bành trướng đè xuống. Thượng vị thiên quân, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra chiến ý. Thông hướng thiên môn thiên thê có 9 tầng, 3 tầng dưới là hạ vị thiên quân, bên trong 3 tầng là trung vị thiên quân, bên trên 3 tầng thì là thượng vị thiên quân. Ninh Giang tu vi, mặc dù chỉ là đại thiên vị, nhưng là hạ vị thiên quân cùng trung vị thiên quân, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt, chính là một chút thượng vị thiên quân, hắn cũng sẽ không để ý. Mà cái này Đống Ngục Thiên Quân, lấy trên thân triển lộ ra uy thế, chỉ sợ là đã bước lên tầng thứ 9 cái chủng loại kia đỉnh phong thiên quân. Đỉnh phong thiên quân, đối thủ như vậy, để Ninh Giang cảm nhận được hưng phấn, cũng chỉ có loại này đối thủ mới có thể đối với hắn tạo thành áp lực. Có Đống Ngục Thiên Quân xuất thủ, cầm xuống kẻ này 10 phần chắc chín. Tu vi của người này là đại thiên vị, lại thế nào thiên tài, cũng không thể nào là Đống Ngục Thiên Quân đối thủ. Dù sao chính Đống Ngục Thiên Quân cũng là yêu nghiệt, đối với Đống Ngục Thiên Quân thế lực, thiên ma tử dưới trướng cường giả đều phi thường tự tin. Nếu như ngay cả một vị đỉnh phong thiên quân cũng không thể cầm xuống Ninh Giang, kia Ninh Giang tại thông thiên cảnh cảnh giới này, người nào có thể địch? Đống Ngục Thiên Quân từng bước đạp đến, trên thân hiện ra cực kỳ kinh khủng hàn khí. Loại hàn khí này phảng phất muốn đông kết thiên địa, băng phong vạn dạ. Mani hắn trầm mặc ít nói, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đối Ninh Giang một quyền nện xuống. Ầm ầm, một cỗ băng hàn thấu xương khí tức từ hắn quyền thượng bắn ra, hóa thành một cái ngân sắc quyền ấn. Dấu quyền này không lớn, chỉ có bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là một kích này uy thế, để rất nhiều người cảm thấy ngay cả linh hồn đều muốn bị đông kết. Đây là một loại cực hạn hàn ý, tại loại này hàn ý trước mặt, ngay cả hỏa diễm đều muốn bị băng phong. Đống Ngục chi lực cự ma tộc đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Ma thần vực Đống Ngục cổ địa, nơi đó để lại thiên tôn chi lực, từ xưa đến nay, muốn nắm giữ loại này Đống Ngục chi lực vô số người. Nhưng đại đa số người cuối cùng đều là táng thân tại bên trong, đối với loại này Đống Ngục chi lực, cho dù là cự ma tộc các đại vương giả, cũng theo đó bội phục. Ma thần vực Đống Ngục cổ địa là ma giới tương đương chứ danh địa phương, nơi đó là một vị tên là Đông Lạnh Ngục Thiên Tôn cổ lão tồn tại. Một kích biến thành, ở chỗ đó, lưu lại bất hủ Đống Ngục chi lực. Loại này Đống Ngục chi lực, cực hàn cực âm, cái gì vạn niên huyền băng, cùng Đống Ngục chi lực so ra, không đáng giá nhắc tới. vô số ma tộc, đều thử qua tiến vào đống ngục cổ địa, ý đồ luyện hóa bên trong đống ngục chi lực, mà những người kia, cuối cùng đều là hóa thành đống ngục cổ địa băng điêu. Bị đống ngục chi lực vĩnh viễn băng phong, cái này vạn năm qua, có thể thành công nắm giữ đống ngục chi lực người, tại toàn bộ ma giới sẽ không vượt qua một bàn tay. Mà đống ngục thiên quân chính là một cái trong số đó. Đống ngục chi lực, phổ thông hỏa diễm căn bản không làm gì được, một đoàn đống ngục chi lực, để phổ thông hỏa diễm đốt bên trên 100 năm, cũng sẽ không tiêu tán, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều sẽ bị đống ngục chi lực đông cứng. Ngân sắc quyền ấn đánh tới, Ninh Giang cũng đấm ra một quyền, bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Ninh Giang trên nắm tay, lập tức vang lên răng rắc thanh âm. Toàn bộ nắm đấm đều bị một tầng hàn băng bao khỏa. Đồng thời, hàn khí thấu xương hướng phía Ninh Giang trong da chui vào. Ngay cả huyết dịch đều muốn ngưng kết, không tệ hàn khí, Ninh Giang cánh tay lắc một cái. Tựa như thần long chập trùng, đem tất cả hàn băng chấn vỡ. Nếu như là bình thường người, bị loại hàn khí này đụng phải, toàn bộ cánh tay cũng sớm đã hóa thành vụn băng. Cũng may Ninh Giang luyện thành thiên yêu thể, nhục thân cứng cỏi, còn có thể ngăn cản loại hàn khí này ăn mòn. Nhiều lời vô ích, ta sẽ không lưu tình, đống ngục thiên quân thanh âm vô cùng băng lãnh. Xoát một chút, hắn vọt tới Ninh Giang trước mặt, song quyền phía trên dũng động cuồn cuộn hàn khí. Hai tay chấn động, nắm đấm như mưa hướng phía Ninh Giang oanh kích mà xuống. So nắm đấm, ta cũng sẽ không sợ ngươi, Ninh Giang thân hình không nhúc nhích. Song quyền cũng cuồng oanh loạn tạc đánh ra, muốn chết, đống ngục thiên quân đống ngục thần quyền, thế nhưng là từ đống ngục cổ địa tìm hiểu ra tới đỉnh cấp quyền pháp. Loại quyền pháp này, chẳng những uy lực bá đạo, càng quan trọng hơn là đống ngục chi lực có thể băng phong hết thảy. Ta nhìn kẻ này hai tay. Không bao lâu liền sẽ bị đánh thành vụn băng, có người cười lạnh một tiếng. Đống ngục thần quyền, lúc này đống ngục thiên quân tuyệt kỹ thành danh, uy lực kinh người, mặc dù môn này thần quyền, không phải cái gì chí tôn chi pháp, nhưng đây là chính hắn lĩnh hội, nói cách khác, cũng là thích hợp hắn nhất quyền pháp của mình. Bành bành bành bành bành, âm thanh lớn vang vọng mà lên, hai người rất nhanh đối trên trăm quyền. Làm người ta giật mình chính là, mọi người cũng không nhìn thấy Ninh Giang rơi vào hạ phong. Tương phản, nắm đấm của hắn mỗi một kích đều mãnh không thể đỡ. Tựa như hành tẩu ở trong thiên địa cái thế nhân vương. Khí thôn Sơn Hà, đường đường chính chính, mỗi một quyền của hắn đều là nhân vương ấn. Tại hai người nắm đấm va chạm ở giữa, vô số đông lạnh ngục hàn khí hướng phía Ninh Giang trên thân dũng mãnh lao tới. Mọi người tận mắt thấy những này hàn khí tiến vào Ninh Giang thể nội. Nhưng kỳ quái là, Ninh Giang lăng giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, đống ngục thiên quân nhíu mày, cũng đã nhận ra không thích hợp. Nhiều như vậy hàn khí tiến vào Ninh Giang thể nội, Ninh Giang coi như mạnh hơn. Hiện tại cũng nên huyết dịch đông kết, hóa thành băng điêu mới đúng. Bắc ngục đại đống kết thần quyền. Đống ngục thiên quân bỗng nhiên thét dài một tiếng, trong chốc lát, trong cơ thể hắn tích xúc đống ngục chi lực không chút nào giữ lại phun ra ngoài. Tựa như thiên hà chảy ngược, hồng thủy đảo lưu, tại trong mắt tất cả mọi người, đống ngục chi lực tựa như một tầng sóng lớn, đem Ninh Giang cả người bao phủ ở bên trong. Một quyền như vậy, đủ để băng phong thiên lý. Đa tạ thành toàn, Ninh Giang cất tiếng cười dài. Hắn hoàn toàn không ngăn cản, điên cuồng thôn phệ cỗ này đống ngục chi lực, tại hắn trong mắt trái, trong sáng hạo nguyệt càng phát sáng lên. Hết chương.